Chương 524, Chúa tể chiến trường, 3, chiến song ảnh. Sử dụng lôi thuộc tính trạ cờ dạ kích thích mình tế bào, kích thích cơ năng. Thậm chí còn phổi, trái tim, thậm chí là đại não mê hoặc chính mình để cho mình trọng thương thân thể có thể hành động, thậm chí đem thực lực, cực hạn tăng lên đi ra không, cũng thật là muốn chết cách làm nhìn lôi bạo, nạ dù tô không khỏi thản nhiên nói. Đã vậy còn quá muốn chết, như vậy, làm không cho ta đưa ngươi chém giết đây. Nhìn lôi bạo, nạ dù tổ không khỏi cười nhạt nói, nhớ tới điều khải lôi bạo chỉ cần có thể mang ngươi chém giết, tất cả, đều đáng giá. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ ánh mắt, nhìn nạ dù tổ, lôi bạo không khỏi nói rằng, âm thanh, có chút khàn khàn, nghĩ đến, này điên cuồng kích thích mình lôi thuộc tính trả cờ dạ, đã đem lôi bạo dây thanh. Kích thích có chút ra cờ hờ na tờ dô y đem ta chém giết sao, ngươi làm đến à? Nhìn lôi bạo, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường nói, ở nạ rủ tổ xem ra, vào giờ phút này lôi bạo, đã cùng người. Chết không có gì hai người, coi như hiện tại lôi bạo dừng lại, thế nhưng, cái này ngắn thời gian đối với tế bào, nội tạng vẫn là đại nao kích thích, đã để hắn sống không được bao lâu. Coi như may mắn còn sống, thọ mệnh cũng còn thừa không có mấy, mà thôi. Coi như liền nhẫn giả cũng không làm được dô ý, tuy nhiên, lại nói ngược lại. Nếu như người bình thường mà nói nghĩ đến sớm liền đã bị chết đi, cũng là lôi bạo như vậy 3 triệu đã đột phá hơn 4.000 người, mới có thể cái này tốt trưởng thời gian kéo dài cái này tốt điên cuồng, liều mạng đối chính mình sinh mạng cực hạn lôi thuộc tính trả cờ giả trùng kích đi. Hừ, ta chắc chắn ngươi chém giết nhìn chằm chằm nạ dù tổ, lôi bạo không khỏi giận quát một tiếng. Trong nháy mắt, trên người lôi điện càng thêm cuồng bạo, đạp chân xuống, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ đánh sâu vào đi, mà dưới chân của hắn, đại địa, cũng là trong nháy mắt bị dẫm sụp xuống, tạo thành một cái không tiểu nhân trống rỗng lôi điện lấp lóe, lôi bạo tốc độ rất nhanh, trước nay chưa có nhanh, hầu như, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước người dô in này lôi điện bừa bãi tàn phá, nổi gân xanh to lớn quyền đầu, ầm ầm nổ vang nạ rủ tổ nhìn lôi bạo, này tốc độ. Để nạ rủ tổ không khỏi đồng tử một xúc, coi như so với lên mình không gian nhẫn thuật, cũng đã vô hạn tiếp cận, không hổ là liều mạng A. Đặc biệt một tên liều mạng ảnh cấp, thì càng thêm cường đại rồi. Dường như nguyên tắc bên trong, liều mạng gai, vậy mà đem lục đạo mạ đã giả suýt chút nữa đánh chết. Tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không chậm, trong nháy mắt, kim quang thời gian lập lòe, bóng người, ảnh cấp biến mất ngay tại chỗ Zoe. Lần thứ hai xuất hiện đã là hơn 10 mét ở ngoài, tốc độ vô hạn tiếp cận mình không gian nhận thuật có cái gì tốt, vô hạn tiếp cận, tương đương với vĩnh viễn cũng không thể có thể vượt quá lôi điện lần thứ hai sẽ qua, trong nháy mắt, lôi bạo lại là hướng về nạ rủ tổ truy kích lên. Thần kính thông cước bộ đạp xuống, trong nháy mắt, nạ rủ tổ lần thứ hai biến mất ngươi nhảy không trốn khỏi, chết đi cho ta. Ở nạ rủ tổ mới xuất hiện trong nháy mắt, một tiếng cuồng bạo âm thanh liền đã vang lên. Lôi điện xẹt qua, hầu như dường như cùng một thời gian giống như vậy, lôi bạo thân ảnh, xuất hiện ở nạ rủ tổ bên cạnh. Nhất quyền, tiếp tục nổ vang nạ rủ tổ hừ hừ lạnh một tiếng, nhìn lôi bạo, nhìn cái kia xuất đến nhất quyền. Nạ rủ tổ không khỏi cũng là nhất quyền, tiến lên nên tiếp. Trốn, cần trốn sao, căn bản cũng không cần. Bất quá là không có cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết liều mạng thôi. Tuy nhiên, vậy mà đối phương đều đã nói như vậy. Như vậy liền đánh chết ngươi. Hoành một tiếng vang tờ giờ âm ở trong nháy mắt liền từ hai người va chạm trong lúc đó bạo phát ra. To lớn lực lượng, làm cho hai người không khỏi đều là song song hậu lui mấy bước liều mạng để hắn thực lực cờ tăng ma nhờ sao. Vậy mà đem tiềm năng đều kích phát ra dô y nhìn lôi bạo, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói. Phải biết, trước, cùng mình va chạm, lôi bạo nhưng là khó có thể ngăn cản, không muốn hiện tại. Có thể cùng mình cứng đối cứng dô y hiện tại có thể không có thời gian cho ngươi muốn đổ. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, chết đi cho ta. Lôi điện sẽ qua, thời gian, lôi bạo liền xuất hiện ở nạ dù tổ bên cạnh người. Nhất quyền, cũng là theo sát lấy nổ vang nạ dù tổ. Mục tiêu, là nạ dù tổ đầu lâu. Lôi bạo ý nghĩ rất đơn giản, chính là đem nạ dù tổ đầu lâu như đập dưa hấu một dạng giống như vậy, nổ nát kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là ở lôi bạo phía sau. Nhất kích roi chân, trong nháy mắt, đem lôi bạo đá bay ra ngoài ta liền quên đang suy nghĩ gì, cũng giống như vậy có thể giết ngươi. Nhìn bị chính mình đánh bay ra ngoài lôi bạo, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên, tâm lý nhưng là đã như này tâm tư thu lên. Nhìn Lôi Bạo, tưởng thật rồi đi lên. Hôn đảng đã tê dại mình Lôi Bạo, tuy nhiên bị nạ rủ tổ một cái roi chân trùng đánh ra ngoài, thế nhưng, vẫn là cùng không có chuyện gì người giống như vậy, trong nháy mắt liền đứng mà bắt đầu, hướng về nạ rủ tổ, tiếp tục trùng đi qua hử nhìn Lôi Bạo, hử lạnh một tiếng, nạ rủ tổ cũng là không có nhiều lời, hướng về Lôi Bạo, cũng là trùng đi qua kim quang lấp lóe, lôi điện đan sen ở nạ rủ tổ cùng Lôi Bạo giao chiến cái này mảnh trong khu vực, không ngừng về phía trước từng tiếng va chạm tiếng. Tiếng nổ, tiếng sấm, không khí, đều có loại chấn động cảm giác. Vành giao chiến mấy chục hội hợp, lần thứ hai, Lôi Bạo lại là bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài lôi độn. Sấm sét súng một tiếng gầm lên, từ nạ rủ tổ phía sau vang lên, kèm theo, còn có một chi lôi điện trường thương, gào thét lên, hướng về nạ rủ tổ sau lưng của tâm phá tập đi phong độn. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng cảm giác được sau lưng tập kích, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày. Trong nháy mắt xoay người, một cái ổ đả mạ dạ sẻn gẳng trong nháy mắt liền ở trong tay ngưng tụ ra hiện, quay về này lôi điện trường thương, đánh ra ngoài phanh một tiếng vang tờ giờ âm ở, trong nháy mắt, lôi điện liền đã bị ổ đả mạ dạ sẻn gẳng phá tan rồi. Dù sao, phong độn, nguyên bản là khắc chế lôi độn, hơn nữa, này lôi điện trường thương nhận thuật đẳng cấp, căn bản là so với tuy nhiên nạ rủ tổ ổ đả mạ dạ sẻn gẳng nhìn này ở phía sau mình cách đó không xa thân ảnh. Không chút nghĩ ngợi, trong tay ổ đa mạ giả sẻn gẳng ở phá tan rồi này lôi điện trường thương sau khi, trong nháy mắt, đã bị nạ rủ tổ đẩy đi ra, đánh út về phía này thân ảnh nhìn thấy nạ rủ tổ công kích, rất nhanh, này thân ảnh liền hướng một bên né tránh ra, tránh được ổ đa mạ giả sẻn gẳng. Thật ra thiên chi rút, nhìn này đến thân ảnh, nạ rủ tổ đã biết đến người thân phận, không nghĩ tới, cái này vẫn nhận thôn ảnh cấp cường giả, chính mình vẫn không có đi tìm hắn. Hắn đến lúc đó chính mình đưa đến thăm. Thật ra thiên chi rút, không nghĩ tới ngươi chính mình đưa đến thăm, cái này tốt cũng tốt, kể cả Lôi Bạo, đem hai người các ngươi đồng thời giải quyết. Nhìn thật ra thiên chi rút, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói. Thế nhưng, trong mắt, sắc cơ, đã càng ngày càng nồng đậm dô ý thật ra thiên chi rút. Lôi Bạo, hai người này, nạ rủ tổ làm một cũng sẽ không bỏ qua.